đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 3, đồ đệ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. WTF, không hổ là người có khuôn mẫu nhân vật chính. Giá trị thiên phú 1000 điểm thì được coi là tư chất thánh nhân. Tần Lôi cư nhiên có 999. Chủ kém tư chất thánh nhân một tí xíu. Thật không hổ là đồ đệ của ta. Tần Lôi vẻ mặt lạnh như băng. Nhàn nhạt liếc nhìn Lý Thiên Sinh một cái. Ngươi là cao nhân phụ thân mời đến sao? Lý Thiên Sinh cười ha hả. Không phải, ta chủ động đến giúp ngươi. Hả, lại là một tên giang hồ bịp bợm. Người đâu, ném tên này ra ngoài. Lý Thiên Sinh sửng sốt. WTF tính cách tệ như vậy sao? Hắn còn chưa phản ứng lại liền thấy hai thị vệ đã tiến lên định lôi hắn ra ngoài. Từ từ đã, ngươi không muốn biết tại sao cảnh giới của mình lại xuống dốc không phanh sao? Tần Lôi nghe hắn nhắc tới chuyện này càng tức giận. Ném ra ngoài, đánh cho hắn một trận. Vâng, Lý Thiên Sinh chửi ầm lên. Đồ đệ đáng chết, lần đầu tiên gặp mặt sư phụ mà ngươi tặng ta lễ gặp mặt như vậy. Tần Lôi chau mày. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta biết nguyên nhân cảnh giới của ngươi giảm xuống. Tần Lôi thần sắc hơi đổi. À, ngươi nói thử xem. Tại sao? Lý Thiên Sinh cười. Ngươi có bệnh. Tần Lôi, ném ra ngoài. Đánh một trận, chặt luôn một chân của hắn. Lý Thiên Sinh vội nói. Đợi chút, ngươi thật sự có bệnh. Có phải ngươi thấy mỗi lần tu luyện xong, rõ ràng cảnh giới có chút đột phá, nhưng lại đột nhiên biến mất. Rõ ràng lực lượng gia tăng nhưng chỉ một lát như bị thứ gì đó cắn nuốt. Tần Lôi sắc mặt thay đổi. Ngươi sao lại biết? Ha ha, vấn đề quan trọng hơn là, tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Trên người của ngươi, có phải vẫn luôn mang theo bên người đồ gì không? Ví dụ như nhẫn, vòng cổ, dựa theo kịch bản mà nói. Hẳn là người thân thiết của ngươi truyền lại cho ngươi. Tỷ như mẫu thân đã mất. Tần Lôi trong lòng vừa động. Không, chẳng lẽ là cái vòng tay này? Hắn duỗi tay kéo vạt áo lên. Lộ ra một vòng tay đồng thau màu xanh đậm. Cổ xưa trang nghiêm, hiện lên vẻ cũ nát. Đây là di vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta. Từ trước nay ta đều cẩn thận mang bên người. Lý Thiên Sinh vỗ đùi. Vậy là đúng rồi. Đầu sỏ gây ra chuyện này chính là nó. Người gỡ nó xuống rồi thử tu luyện một xem. Tần Lôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn đã phế 3 năm. Cách gì cũng đều thử chỉ có thể ôm hy vọng mong manh sẽ có ngày chữa được. Vì thế, hắn cẩn thận gỡ vòng tay xuống. Nhắm hai mắt lại, liền tu luyện ở đại sảnh. Hắn tu luyện là công pháp tuyệt học gia truyền Tần gia. Lôi đình quyền pháp. Chỉ thấy hắn bày ra những chiêu thức phức tạp, miệng hét lớn một tiếng, giống như tiếng sấm từ trên trời rơi xuống. Đùng một tiếng, âm thanh đi ra theo nắm đấm của hắn, phát ra một tiếng vang chấn động mặc dù không lớn nhưng rất uy thế. Ầm ầm ầm, Tần Lôi đánh một quyền liền cảm giác cả người thoải mái. Từng đạo lực lượng mãnh liệt tựa hồ có điểm đột phá. Nhưng trạng thái này hắn đã trải qua vô số lần. Nội tâm không hề dao động, thẳng đến lúc hắn dừng tay, lẳng lặng đứng thẳng tắp, hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi tuyệt vọng, chờ đợi lực lượng vừa đạt được sẽ lại mất đi giống như dùng giỏ che múc nước. Như thế nào cũng không giữ lại được, lần này cũng không ngoại lệ, Tần Lôi đã quen với tuyệt vọng, nhưng, một phút trôi qua, ba phút trôi qua, mười phút trôi qua. Thế mà không xuất hiện cảm giác sức mạnh chảy đi mất. Cả người Tần Lôi không khỏi run nhẹ nhẹ. Trái tim đập mạnh liệt. Không, chẳng lẽ, thật sự là do vòng kia. Ta, cảnh giới của ta không hề giảm xuống. Trong 3 năm nay hắn chịu bao nhiêu cực khổ. Chỉ có mình hắn rõ. Cái cảm giác từ chỗ cao quang mang vạn trượng ngã xuống đến vực sâu vô biên. Chắc chắn không phải điều mà một thiếu niên có thể dễ dàng chấp nhận được. Hiện giờ hắn đã thấy được một con đường sáng phía trước. Đây là hạnh phúc cỡ nào chứ? Lý Thiên Sinh chắp hai tay sau lưng. Thản nhiên cười nói. Thế nào? Ta không lừa ngươi chứ? Ngươi? Không. Ngài? Ngài sao lại biết? Lý Thiên Sinh ho khan một tiếng, ngạo nghễ nói, vì ta là thế ngoại cao nhân chứ sao? Ta biết, đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi như vậy, nói chính mình là thế ngoại cao nhân, là cứu tinh của ngươi, thì chắc chắn ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bất quá từ từ ta sẽ làm ngươi tin phục, cho ngươi biết khả năng của ta. Sớm muộn gì sẽ có ngày ngươi cam tâm tình nguyện bái ta làm thầy. Cho dù là 1-2 năm, dăm 3 năm, ta cũng sẽ không từ bỏ. Sư phụ, Lý Thiên Sinh đang thao thao bất tuyệt. Bỗng nhiên Tần Lôi quỳ rạp xuống đất phịch một tiếng. Lý Thiên Sinh, hả, sư phụ, xin người nhất định phải nhận ta làm đệ tử. Chỉ điểm cho đệ tử. Đại ân đức, kiếp sau không quên. Lý Thiên Sinh, nhẹ nhàng như vậy sao? Sư phụ, xin đồng ý thỉnh cầu của đệ tử. Lý Thiên Sinh ho khan một tiếng. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Danh sư tuy khó tìm, nhưng cao đồ cũng không dễ tìm a. Vi sư thấy tư chất của ngươi cũng được. Nếu ngươi thành tâm hướng đạo, vậy thì, vi sư liền nhận ngươi. Tần Lôi mừng rỡ như điên. Đa tạ sư phụ, sư phụ, xin nhận đồ đệ một lại. Hắn cung cung kính kính cúi đầu, quỳ trên mặt đất không dám lên. Lý Thiên Sinh nói, miễn lễ. Tần Lôi lúc này mới cẩn thận đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Lý Thiên Sinh thấy sự tình thuận lợi như vậy, trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Hắn vừa nhận đệ tử, hệ thống liền xuất hiện. Có xác nhận nhận Tần Lôi là đệ tử đầu tiên của ký chủ không? Lý Thiên Sinh hít vào một hơi, gật đầu nói, xác nhận. Tức khắc, trong giao diện hệ thống xuất hiện biến hóa. Tên họ, Lý Thiên Sinh, cảnh giới, bát phẩm võ đồ, 3888. Công pháp, Lôi Đình Quyền Pháp cửu trọng, 3999. Đồ đệ, Tần Lôi, 1, tín nhiệm độ, 88, ngoan ngoãn phục tùng. Lý Thiên Sinh ngửa mặt lên trời cười to, chấm, ha ha ha ha, ha ha ha ha, tốt, cảnh giới bát phẩm võ đồ, Lôi Đình Quyền Pháp cửu trọng thiên, tu luyện, đôi khi đơn giản như vậy. Lúc này, hệ thống còn truyền đến một âm thanh khác, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất thu đồ đệ, đạt được điểm cốt truyện, 1000 điểm, Lý Thiên Sinh, hả, hệ thống còn có nhiệm vụ. Cái này là nha, không biết điểm cốt truyện là như thế nào. Ký chủ có thể tự thăm dò hoàn thành các nhiệm vụ cốt truyện. Đạt được điểm cốt truyện khen thưởng. Điểm cốt truyện có thể giống tu luyện giá trị, cũng có thể rút ra hoặc mua sắm các loại đạo cụ. Ok, mở ra nhiệm vụ và hệ thống thương thành. Ký chủ có thể lựa chọn chức năng rút thăm. 10 lần đầu có thể rút được đạo cụ cực phẩm. Lý Thiên Sinh ha hả cười. Không rút, hệ thống, người nghĩ ta giống mấy nhân vật chính khác sao? Lão tử không có hứng thú đối mấy cái đó. À, cho ta hỏi một chút, khi nào có thể thu nhận được đồ đệ thứ hai? Muốn nhận đồ đệ mới cũng cần có điểm cốt truyện. Càng về sau càng hao phí nhiều điểm cốt truyện. Muốn thu nhận đệ tử thứ hai cần 1000 điểm cốt truyện. Lý Thiên Sinh, ta đi ngủ cho xong. Dù sao cũng có đệ tử thứ nhất, không sợ không có đệ tử thứ hai. Nếu đệ tử thứ nhất đủ dùng, ta cũng lười mở cái thứ hai. Hắc hắc hắc, hắn đang đắc ý vạn phần. Tần Lôi nghĩ trăm lần cũng không tới cái vòng tay kia. Hồn nhiên không biết chính mình đã thành nhân viên làm việc cực nhọc cho Lý Thiên Sinh. Cách chương.